Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 163, thần bí trao giải cũng là cái đồ chơi này. Siêu, theo Hạ Minh vừa mới nói xong, tại Hạ Minh trước mắt đụng tới một cái kim sắc bảo dương. Cái này kim sắc bảo dương bị điêu khắc phi thường đại khí, xem ra vô cùng xinh đẹp. Riêng là cái này bên trên khắc họa đường vân, càng làm cho người yêu thích không buông tay. Bảo dương, Hạ Minh kinh hô một tiếng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái dương này chính là ta khen thưởng? Thật sự là quá tốt, cái đồ chơi này muốn là xuất ra đi bán, đến bán bao nhiêu tiền a? Đầy đủ chính mình ăn cả một đời a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì hưng phấn lên, càng nghĩ càng hưng phấn. Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, vội vàng đem cái này bảo dương cho ta, ta muốn đem bán lấy tiền. Hệ thống khinh bỉ nói, nhìn ngươi như thế, thật không có tiền đồ, ta đi. Hạ Minh sững sờ, sau đó nhịn không được đậu đen rau muống nói, cái gì gọi là không có tiền đồ, ta hiện tại đều nhanh chết đói, tại không làm ít tiền, ta cũng không cần qua. Hạ Minh cũng là phi thường phiền muộn, trên người hắn tiền không nhiều, hắn hiện tại rất thiếu tiền, rất thiếu tiền. Có thể mấu chốt là, chính mình thật vất vả tìm một tháng 10.000 khối tiền tiền lương công tác. Lão bà của mình còn thì cứ thế mà cho mình cài tốt mấy ngàn. Còn có cái kia mấy trăm ngàn trích phần trăm, càng là một mao không có cầm tới, khiến Hạ Minh tâm lý cảm giác một trận khổ bức. Hệ thống nói, cái này bảo dương không phải chân thực đồ vật, người thần bí trao giải ngay tại cái này bảo dương mặt trong khóa lại. Vì vậy cái này bảo dương không về ngươi tất cả. A, thần bí trao giải không phải cái này bảo dương a? Khiến Hạ Minh sững sờ, cấp bách hỏi, không phải bảo dương, đó là cái gì a? Hạ Minh tâm lý vô cùng phiền muộn. Hắn hiện tại cùng liền cơm đều nhanh ăn không nổi. Cái này muốn không phải bảo dương lời nói, hắn chẳng phải là muốn chết đói. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút mặt mày ủ rũ. Ký chủ có thể tự động mở ra. Hạ Minh nhìn xem cái dương này, lẩm bẩm nói, cái dương đều làm xinh đẹp như vậy, hẳn là rất khó lường đồ vật a. Không phải vậy lời nói, làm sao sẽ đặt ở một cái kim sắc trong dương, hơn nữa còn lộ ra chân quý như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi nói, đánh mở bảo dương, ngoặc kép, đánh mở bảo dương thành công. Ký chủ thu hoạch được bắn bi sắt kỹ năng, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Cái gì? Cái này ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hạ Minh, kém chút không có nhảy dựng lên. Nhưng là Hạ Minh cử động lại là đem Bạch Ngưng bọn họ cho giật mình. Hạ Minh, ngươi tìm đánh đi. Bạch Ngưng phẫn nộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này dọa đến hắn kém chút thì đụng vào hắn xe. Muốn không phải nàng phản ứng nhanh, không chừng thì đụng vào. Cái này tức Bạch Ngưng không nên không nên. Không có ý tứ a. Nằm mơ đâu. Có chút tiểu kích động, Hạ Minh nói liên tục xin lỗi. Bạch Ngưng thì là hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Minh ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không lời nói, ta liền đem ngươi đưa đến cục cảnh sát bên trong. Tốt tốt tốt, Hạ Minh vội vàng xưng phải. Sau đó Hạ Minh lại đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống bên trong. Nghe tới bắn bi sắt ba chữ này lúc đó đợi, Hạ Minh thiếu chút nữa ngất đi. Bắn bi sắt, hắn đương nhiên biết là thứ đồ gì. Cái này bắn bi sắt không phải liền là lúc đó một loại giải trí trò chơi sao? Hắn tại nông thôn, thường xuyên cùng một đám tiểu đồng bạn bắn bi sắt, mà lại chơi còn quên cả trời đất. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mẹ nó, cầm một cái kim sắc cái dương, đem cái dương chế tạo như vậy hào hoa, cái này mẹ nó bên trong lại là một bản kỹ năng sách. Người nói là sách kỹ năng cũng coi như a. đã đem cái dương chế tạo như vậy cao đại thượng, như vậy kỹ năng cũng cần phải đến theo lớn và sang trọng đi. Thế nhưng là, tại cái này lớn và sang trọng bên trong thì hết lần này tới lần khác ra tới một cái bắn bi sắt. Chuyện này muốn là đặt tại người nào trên thân, người nào không tức giận a? Cho nên, Hạ Minh kém chút không có bị tức ngất đi, khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a, tức giận đến mặt đều xanh. Hệ thống, ngươi cố tình chơi ta đúng không? Bắn bi sắt, còn lớn và sang trọng, còn kim cái dương trang, ngươi cho ta là đứa ngốc đâu? A, Hạ Minh bị tức đến không nên không nên. Hạ Minh phẫn nộ nói, bắn bi sắt là một môn nghệ thuật, làm sao lại không lớn và sang trọng, mà lại bắn bi sắt còn là lúc nhỏ cũng trò chơi. Đương nhiên lớn và sang trọng, ngay sau đó hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền tới. Âm thanh lạnh lùng nói, ký chủ thu hoạch được một môn kỹ năng, bắn bi sắt, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Bởi vì bản kỹ năng thuộc về hy hữu kỹ năng, nếu như ký chủ từ bỏ học tập, như vậy ký chủ đem vĩnh cửu không thể lại học tập bản kỹ năng. Ta dựa vào, Hạ Minh kém chút bị tức điên, còn hy hữu kỹ năng, em gái ngươi a, bắn bi sắt, ai sẽ không a, ngươi làm cái bắn bi sắt lừa gạt quỷ đi a. Hạ Minh bị tức đến cái mũi đều lệch ra. Nhưng là kỹ năng đã cho, nếu như mình không học tập, vậy cũng thật sự là quá thua thiệt. Thì vì tham gia như thế một cái tụ hội, sau đó còn chọc nhân mạng sự tình, chính mình là vì cái này thần bí trao giải. Ai biết, cái này thần bí trao giải lại chính là cái đồ chơi này. Cái này rõ ràng là một cái hố có được hay không? Được, xem như ngươi lợi hại. Học tập. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, xem ra có chút khôi hài, nhưng là theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói, ngoặc kép, ký chủ học tập kỹ năng, ngay sau đó, một loại liên quan tới bắn bi sắt tri thức, nhào nhào tiến vào Hạ Minh trong đầu, cái này bắn bi sắt là một môn nghệ thuật, thoạt nhìn không có hắn đồ, vật khó như vậy học. Nhưng khi Hạ Minh hấp thu những kiến thức này về sau, thế mới biết, nguyên lai bắn bi sắt còn có nhiều như vậy yếu lĩnh cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Nhưng là, vật này thật sự là quá gà mờ, căn bản không có gì dùng a. Ở trong thành thị mặt, người nào nhàn rỗi không chuyện gì còn chơi bắn bi sắt a. Còn nữa nói, trong thành thị cũng không có nhiều như vậy chỗ trống nhi cung cấp bọn họ chơi bắn bi sắt a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh tâm lý phiền muộn không được, khiến Hạ Minh tâm tình trong nháy mắt không tốt. Bắn bi sắt, thật đúng là mẹ hắn lớn và sang trọng a. Cùng lúc đó, làm Hạ Minh hút xong phần thưởng về sau, hắn lui ra cái hệ thống này bên trong. Lúc này xe cũng đã dừng lại. Lần nữa đi tới nơi này vịnh biển làng du lịch, không biết vì cái gì, Hạ Minh cảm giác cái này trong lúc nhất thời lại có chút lạnh lẽo. Nhìn cái gì vậy, đến, còn không tranh thủ thời gian xuống xe. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh cái này bốn phía quan sát bộ dáng, cũng là một trận tức giận. Đối với Hạ Minh, nàng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước Hạ Minh mắng hắn, cho nên cái này giọng nói cũng là mang theo một loại thùng thuốc nổ vị đạo, vô cùng sắc bén. Xuống xe được thôi. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười, chính mình đây đều là đắc tội người nào a? Làm sao lại cùng cái bạo lực cảnh hoa giống như? Hạ Minh không biết, Bạch Ngưng thật đúng là một cái bạo lực cảnh hoa. Bởi vì Bạch Ngưng dài đến rất xinh đẹp, da trắng noãn bóng loáng non mềm, tăng thêm cái này đồ đồng phục hấp dẫn, để vô số nam đồng chí làm cảm mến. Nhưng là, phàm là hướng nàng thổ lộ nam đồng bào, đều hoàn toàn bị giáo huấn một lần, mà lại Bạch Ngưng còn để lại một câu nói, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, ngay cả ta đều đánh không lại.